Quyển 2, Edit xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 312, tôi làm nữ chính ở nhà bên 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh. Cô gọi Giang Đồ là chị Giang Đồ. Người xa lạ sẽ không gọi như vậy nhỉ. Em tên Giang Trà, là hàng xóm của chị Giang Đồ. Hoa Vũ tự giới thiệu. Hàng xóm à, Ngụy Khải Phi đã hoàn toàn thả lỏng, nói hai câu với Hoa Vũ, còn không quên dặn dò cô. Chuyện hôm nay, em đừng nói cho Giang Đồ nhé. Nếu anh thích chị Giang Đồ, thì mạnh dạn theo đuổi đi, chàng trai dũng cảm mới có thể có được hạnh phúc nha. Hoa Vũ cổ vũ hắn. Ngụy Khải Phi cười gượng, không đáp lại lời cô. Anh muốn em hỗ trợ không? Giúp anh trao thư tình nè. Quà nè, rất tiện lợi đấy. Hoa Vũ chủ động đề nghị được giúp đỡ, lại giống như một tên gian thương trục lợi. Nhưng mà anh phải cho em lợi ích gì đó. Hỗ trợ à? Ngụy Khải Phi nhìn Hoa Vũ. Cảm thấy chắc đây là một cô bé muốn dựa vào cái này kiếm ít tiền trả nước, có chút khôn vặt. Chắc là trước kia cũng từng làm như vậy. Ngụy Khải Phi không nghĩ đến có thể để cô hỗ trợ cái gì, hơn nữa. Cho nên Ngụy Khải Phi lắc đầu. Không cần, cảm ơn ý tốt của em. Vậy được rồi, Hoa Vũ có chút tiếc hận. Nếu anh cần em hỗ trợ, có thể tới khối 9 lớp 16 tìm em. Ngụy Khải Phi đồng ý ngay. Hắn muốn Hoa Vũ đi mau, nhưng Hoa Vũ nhìn chằm chằm hắn. Sắp vào học rồi, anh còn không về à, Ngụy Khải Phi. Hoa Vũ nhìn chân dài của Ngụy Khải Phi bước nhanh đi khỏi. Nếu không phải ở trường học, chân dài của ngươi không giữ nổi đâu. Phải tìm cách lừa hắn đến chỗ không người. Hoa Vũ nhìn về phía Giang Đồ, bên kia đã không còn ai, chắc là đi rồi. Hôm nay cũng đang nỗ lực bảo vệ tình yêu của nữ chính. Buổi chiều điểm của Hoa Vũ đã có, chủ nhiệm lớp gọi cô qua nói chuyện. Bài thi là tìm ngay lúc đó. Thậm chí còn có những đề bài giáo viên đưa ra tại chỗ, cho nên Hoa Vũ không có khả năng kiếm được đáp án. Giám thị cũng xác định, cả quá trình đều quan sát cô, căn bản không thể gian lận. Vì vậy kết quả bài kiểm tra của cô là thật sự hợp lệ. Tâm trạng của chủ nhiệm lớp vừa phức tạp vừa khó hiểu. Chỉ mấy ngày nghỉ lễ Quốc Khánh, sau khi quay lại đột nhiên biến thành học bá. Chủ nhiệm lớp hoài nghi có phải cô phát bệnh hay không, vô cùng nhiệt tình muốn dẫn cô đi bệnh viện kiểm tra. Hoa Vũ lấy vài cái ví dụ về, trước đó hoàn toàn không biết gì, sau khi phát bệnh đột nhiên biết, cuối cùng thuyết phục được chủ nhiệm lớp, phòng ngừa bị mang đi bệnh viện giải phẫu. Chuyện nhảy lớp này, còn phải thông báo với phụ huynh. Chủ nhiệm lớp nói tới đây, lại nghĩ tới em học sinh này không có phụ huynh. Chủ nhiệm lớp sầu thật sự, đến gặp lãnh đạo trường trao đổi, chạy tới chạy lui đến khi tan học mới gọi cô qua lần nữa. Trường học dường như không quá muốn cho cô nhảy lớp. Đại khái là bởi vì yếu tố sinh bệnh thành thông minh của cô bất thường lại không chắc chắn. Nhỡ đâu ngày nào đó đổ bệnh nữa, lại khôi phục bình thường thì sao? Đến lúc đó biết làm thế nào? Cuối cùng dưới cố gắng lập luận của Hoa Vũ, trường học vẫn đồng ý cho cô nhảy lớp. Chẳng qua còn phải làm thủ tục, cho nên giáo viên bảo cô thứ hai tuần sau quay lại. Hoa Vũ nói lớp mình phải vào học xong, lúc đi ra đã tan học được một lúc. Hỏng rồi. Hoa Vũ cất bước chạy về hướng lớp 11, nhưng khi cô đi qua, Phó Việt đã không còn trong phòng học. Bây giờ trường học vẫn chấp hành chính sách tất cả học sinh đều phải học thêm lớp buổi tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Phó Việt chưa bao giờ học tiết tự học buổi tối, cho nên một khi hắn ra khỏi trường học, liền như Husky tuột xích, rất khó tìm được hắn. Hoa Vũ chạy ra hướng cổng trường, tìm một vòng cũng không thấy người. Xem ra đêm nay không cứu vớt được ông anh trai đáng lo này rồi. Hoa Vũ học xong tiết tự học buổi tối, chán nản về nhà. Cấp 2 tan sớm hơn cấp 3 một chút, Hoa Vũ lang thang bên ngoài một lúc, lúc trở lại đụng phải Mạnh Diệu Ngôn và Giang Đồ. Hai người giữa chưa còn vui vẻ, đột nhiên lại cãi nhau rồi. Mạnh Diệu Ngôn dụ mặt rời đi, Giang Đồ đứng dưới đèn đường, ngơ ngác nhìn bóng lưng Mạnh Diệu Ngôn, vừa ấm ức vừa buồn bã. Hoa Vũ xách cặp đi tới. Chị Giang Đồ, chị sao thế? Giang Đồ hoàn hồn, cô giơ tay lau nước mắt, nuốt nước mắt vào trong. Không, không sao, không phải em tan học sớm sao? Sao bây giờ mới về? Hoa Vũ, em nán lại ở bên ngoài một lúc, quá muộn không an toàn đâu, em phải chú ý đấy. Giang Đồ quan tâm nói, em ăn cơm chưa? Chưa ạ, Giang Đồ muốn nói lên lầu đi, nhưng nghĩ đến trong nhà có người. Chị mời em ăn mì nhé. Tiền trên người Giang Đồ thực ra cũng không nhiều lắm, trong nhà cô còn có một đứa em trai, cha mẹ thiên vị em trai hơn chút. Nhưng mà mời em gái hàng xóm ăn một bát mì, thì cô vẫn mua được. Giang Đồ giống với phần lớn nữ chính, có lòng chính nghĩa, thiện lương, cảm thông. Các loại phẩm chất tốt đẹp khác, cách chương.